Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, ta đã đến, Hồng Nguyệt, không ai nghe thấy lời nhẹ giọng như lẩm bẩm của hắn. Có điều hai trái tim của đôi trẻ như được nối kết với nhau. Cho nên bàng Hồng Nguyệt như nghe thấy rõ ràng lời nói khẽ đó của Từ Ngôn. Sau một khắc, trên lôi đài hình cánh hoa có thêm một hòa thượng đầu trọc. Đứng ngay trung tâm lôi đài. Từ Ngôn, Hứa Mãn Lâu kinh ngạc nhìn đối phương, nghiến răng quát, Từ sư đệ, Nhiếp Ẩn trợn tròn con mắt nhìn vị đồng môn đã không gặp 3 năm rồi. Hắn chưa chết, trưởng lão Linh Yên các Ngụy Minh biết rõ Từ Ngôn thực hiện nhiệm vụ nắm chắc phải chết. Cho nên hai mắt cũng trợn trừng, Ngôn ca ca, Linh Nhi kiễng chân vẫy tay, hai mắt híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm, thiên môn hầu mà đến. Khắp nơi hoang tàn nha, bàng thiếu thành vốn hiểu rõ Từ Ngôn nhất, bèn rung đùi đắc ý nói, miệng cười hắc hắc không ngừng, y phát hiện tông môn đã trở nên thú vị hơn rồi. Phu quân, bàng Hồng Nguyệt mỉm cười đầy thâm tình, như thể tự nói, tuy rất khẽ nhưng lại không thua gì một lời tuyên cáo chắc chắn. Hắn là phu quân ta, dù là ở giới phàm tục hay là giới tu hành thì đều là phu quân bàng Hồng Nguyệt ta. Chấm, sao ngươi còn chưa chết? Lúc này Hứa Mãn Lâu đè nén kinh hãi trong lòng xuống. Lạnh giọng hỏi, Từ Ngôn thản nhiên nở nụ cười. Nói, ngã Phật từ bi, nói ta chém không đứt hồng trần. Cho nên thế giới cực lạc không thu, chỉ thu nhận loại lòng lang dạ sói như ngươi. Cho nên hôm nay ta cố tình đến đây tiễn ngươi quy thiên. Thiện tai, từ bi, Từ Ngôn lấy lý do chẳng ra làm sao cả, làm người nghe không hiểu hắn là tăng sư hay đạo sĩ nữa. Có điều lại làm Hứa Mãn Lâu nổi giận lôi đình, cầm trường kiếm chỉ một cái, quát, tiễn ta quy thiên, khẩu khí thật lớn, đã dám trèo lên lôi đài thì chịu chết tại đây đi. Hứa Mãn Lâu quát lạnh một tiếng, ba con chồn chuột cạnh gã lập tức nhe nanh lao tới. Chồn chuột ngang với yêu vật, có năng lực dốc sức chiến đấu với trúc cơ, đệ tử bình thường rất khó ngăn cản được, nếu Từ Ngôn đã còn sống trở về, Hứa Mãn Lâu cũng không có ý định buông tha đối phương. Vừa gặp mặt đã ra tay, coi như Hứa Mãn Lâu chiếm cứ một phần tiên cơ, gã đại khái nhìn ra được Từ Ngôn hẳn đã phá vỡ đại trận tông môn mà xuất hiện. Dùng tu vi trúc cơ lao ra đại trận chắc chắn phải tiêu hao rất lớn. Cho nên gã nhe răng tươi cười, mệnh lệnh cho ba con chồn chuột tiến lên, lôi đài khôi phục lại thành ba tòa. Thế nhưng Hứa Mãn Lâu và Từ Ngôn đều đang đứng ở tòa lôi đài trung tâm. Hai người vừa ra tay, mấy đệ tử chân truyền khác định lên đài lập tức do dự. Nếu như hai vị kia thi đấu trên một tòa lôi đài thì nhất định sẽ có kẻ leo lên hai lôi đài còn trống kia. Dù sao Hứa Mãn Lâu có được cái danh Hoa Vương cũng không chắc có thể thắng lợi đến lúc cuối cùng. Chiến bại 5 người chỉ đạt được 1 phần danh tiếng và ban thưởng 1 kiện pháp khí cực phẩm. Thế nhưng tràng diễn võ tông môn vẫn đang tiếp tục đấy. Bên phía Linh Yên các không còn ai lên đài không có nghĩa là chi mạch khác đã không còn cường nhân. Chỉ có điều Từ Ngôn và Hứa Mãn Lâu chiếm cứ lôi đài trung tâm. Mấy kẻ muốn lên đài thi đấu cũng chỉ đang chờ đợi. Đồng loạt đứng dưới đài xem thế nào đã. Đối mặt với ba con chồn chuột hung mãnh kéo tới. Từ Ngôn không đổi sắc mặt vung tay lên. 3 hòn phi thạch bay ra. 3 tiếng rắc rắc giòn vang. Hòn đá nhỏ bị 3 con chồn chuột cắn nát bấy. Căn bản không cách nào cản 3 con hung thú nửa bước. Hòn đá vừa vỡ, Từ Ngôn lập tức bối rối, vọt người nhảy lên, chạy quanh lôi đài tránh né, phía sau hắn là 3 con chồn chuột theo đuổi không bỏ. Còn tưởng rằng hòa thượng đầu chọc trên đài có lai lịch khó lường gì. Hóa ra vừa quăng ra 3 hòn đá đã vội quay đầu bỏ chạy. Các đệ tử vây xem đều trào phúng bất cười, năng lực Hứa Mãn Lâu có thể đánh bại 5 người cùng giai. Hòa thượng kia muốn chết à? Là đệ tử chi mạch nào vậy? Lúc lên đài khí thế kinh người. Thế nhưng năng lực thế kia, hình như là người của Linh Yên Các. Linh Yên Các đây là không chịu thua. Quyết lấy mạng lấp vào sao?